Kiếm tốt quá hà. Chương 383, đấu kiếm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383, đấu kiếm nhất. Nội ngoại kiếm đấu, đấu trường lựa chọn tại tàng kiếm phong hạ cánh đồng tiết bên trên. Sở dĩ lựa chọn tại ngoại kiếm địa bàn, chỉ là bởi vì ngoại kiếm quần chúng quá nhiều mà thôi. Hơn 2 vạn trúc cơ, đi trừ ở bên ngoài trấn thủ, ngoại phái nhiệm vụ, du lịch, bế quan, không có hứng thú, các loại, tới cũng có thể có tiểu vạn người. Không phải khoáng đặt địa phương không bỏ xuống được, đương nhiên, cũng không có bàn ghế, hạt dưa nước trà. Đại gia vụn vặt lẻ tẻ đứng tại cánh đồng tiết thượng. Trên đỉnh đầu là một cái cực lớn tiểu giới không gian. Trong suốt thấu thanh thấu linh, ngoại trừ một cái mơ hồ lồng ánh sáng chứng minh nơi này có cái tiểu giới ngoại. Không có cái khác trở ngại. Không gian có mấy chục dặm lớn nhỏ. So lâu tiểu ất tại phảng đinh đảo lôi đấu kết giới còn muốn lớn không ít. Đây là kiếm tu đặc điểm chỗ đến. Nhất định phải cho cũng đủ lớn hoạt động không gian, mới có lợi cho phát huy kiếm thuật. Không giống tam thanh pháp tu, tửu hận không thể bà đấu pháp không gian co lại thành chiếc lồng lớn nhỏ mới tốt. Nhường kiếm tu không chỗ có thể chạy. Nhất làm cho lâu tiểu ất ngoài ý muốn chính là, chủ trì chính là hai tên chân nhân. Nhất nội kiếm nhất ngoại kiếm, cũng không nhận ra, cũng là rất bình thường. Giống bọn hắn trúc cơ cấp độ tiểu tu phạm vi hoạt động cùng những này thượng tu chân nhân tựu căn bản không đáp giới. Trên thực tế, cái gọi là nội ngoại kiếm đấu trên hiên viên tầng đến nói chính là kiện lớn bằng hạt vừng tiểu nhân sự. Không đáng quan tâm, sở dĩ phái chân nhân đến chủ trì, là bởi vì chỉ có chân nhân lực khống chế mới có thể để cho trúc cơ môn phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Mà không cần chân tay co cóng, sợ cái này sợ kia. Kiếm tu chiến đấu một khi có cố kỵ, vậy liền không có cách nào đánh. Kim đan ở phương diện này liền muốn kém chút, vì không chân chính tạo thành tử thương. Bọn hắn cũng không dám nhường phi kiếm khoảng cách tu sĩ quá gần. Quá sớm nhúng tay chiến đấu tất phải sẽ ảnh hưởng kết cục, tạo thành không công chính. Đều là hiên viên tốt nhất hạt giống. Tại chính mình trong môn đấu kiếm chung mất mạng, truyền đi hội bị chê cười. Lâu tiểu ất tại nội kiếm người tham chiến chung phát hiện một cái người quen. Yên ba, gia hỏa này cũng tiến vào bảng xếp hạng. Cũng không nói một tiếng. Tựu liền sư tỷ cũng không nói cho hắn. Không cần nghĩ, khẳng định là cảm giác thứ hạng của mình cùng lâu tiểu ất so không lấy ra được. Cho nên dứt khoát không nói. Đến chết vẫn sĩ diện. Lâu tiểu ất lại không cố kỵ những cái kia. Trực tiếp đi qua. Sư huynh, người cái này lén lút. Kìm nén cái gì xấu đâu. Yên ba xấu hổ. Đi mau đi mau. Lão tử thấy một lần ngươi tựu không có chuyện tốt. Nhớ kỹ. Rút thăm lúc trải qua điểm tâm. Nếu là quất lấy lão tử, chúng ta tựu tuyệt sao. Yên ba vẫn là không muốn cùng chính mình đã từng sư đệ qua tay. Thua thật không có mặt mũi. Cái khác ngoại kiếm liền tốt đối phó nhiều. Duy chỉ có tiểu tử này quá âm hiểm. Đánh nhau ý đồ xấu quá nhiều. Lâu tiểu ất là một cái duy nhất đấu kiếm trước còn đi qua chào hỏi thân thiết ân cần thăm hỏi. Cái khác ngoại kiếm tự khá là cẩn thận. Bọn hắn tự mình đứng trang nghiêm. Vì sắp đến chiến đấu tại giành dụm khí thế, mỗi người đều muốn thay đổi lịch sử, nhưng tưởng tượng cùng hiện thực luôn là vô cùng mâu thuẫn. Hai tên chân nhân chung, nội kiếm chân nhân phụ trách không gian chủ trì, ngoại kiếm chân nhân phụ trách công chính rút thăm. Bởi vì nội kiếm tại trên bảng xếp hạng nhân số thêm ra ngoại kiếm gấp đôi, cho nên tổng cộng 64 danh tham dự kiếm tu chung. Còn có 22 danh nội kiếm yêu cầu cùng mình cùng là nội kiếm sư huynh để giành thắng lợi. Không có cách, ai bảo ngoại kiếm không quá không chịu thua kém đây. Hiên viên truyền thống vô cùng dứt khoát, tiết tấu rất nhanh, cũng không có những cái kia lời xã giao. Lời nói rỗng tuếch, nhân thủ đến đông đủ, Ngoại kiếm chân nhân lập tức bắt đầu rút thăm. Lúc này Tàng Kiếm Phong cánh đồng tuyết hạ. Sớm đã đầu người đám tích lũy. Kín người hết chỗ. Lâu Tiểu Ất là mạnh nhất hạt giống. Cái này cũng tự mang ý nghĩa hắn rút đến tất nhiên là xếp hạng dựa vào sau nội kiếm. Từ góc độ này nhìn lại. Đối đầu Yên Ba xác suất coi là thật không nhỏ. Cũng liền chỉ là trên tâm lý có chút xấu hổ. Tu sĩ đối với cái này nhìn rất thoáng. Chuyện tất nhiên, ở chỗ này mỗi cái đều là sư huynh đệ. Trừ phi ngươi không lên tràng. Ra sân liền muốn có đối mặt quen thuộc gương mặt chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lâu Tiểu Ất vận khí vẫn là tuân theo xác suất. Đối thủ của hắn là danh xa lạ ngoại kiếm. Quang Chu, là cái xếp hạng hơn 600 vị lão trúc cơ. Chỉ từ xếp hạng nhìn lại, còn tại Yên Ba phía trên. Vòng thứ nhất như vậy bắt đầu. Tốc độ đồng dạng kinh người. Nếu như thay cái môn phái cử hành tương tự trong môn đại bì. Kia là khẳng định hội thiết chí thập mấy cái thậm chí mấy chục cái đấu trường không gian. Nhất là pháp mạch, bởi vì kéo dài mà chậm rãi tiết tấu. Cùng hắn nói là đấu pháp, cũng không bằng nói là tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đại đạo. Tại tu chân giới mấy cái chủ yếu đạo thống chung, pháp tu ở giữa chiến đấu chậm nhất, kiếm tu ở giữa chiến đấu ngắn nhất. Đây là công nhận sự thật. Dùng thể tu đến nói chính là một cái cử nhi không kiên, một cái nhất tiết như chú. Đương nhiên, xét thấy thể tu ở giữa chiến đấu động một chút lại biến thân pháp tướng. Làm kinh thiên động địa, pháp tu cùng kiếm tu đối thể tu chiến đấu đánh giá chính là xung huyết quá độ. Không được hắn môn mà vào. Đạo thống ở giữa lẫn nhau công kích, là tu chân giới giọng chính. Tự có tu chân khởi. Tựu chưa hề đình chỉ qua. Nói kiếm tu nhất tiết như chú. Vẫn thật là không có oan uổng bọn hắn. Tiếp cận, xuất kiếm, giao thoa, phân phi, kết thúc, miệng pháo. Chính là trạng thái bình thường. 1, 2, 3, tính tiền. Tông môn vì thế chỉ an bài cái này một cái không gian. Là có đạo lý. Tất cả mọi người như thế đến. Lâu Tiểu Ất đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn rất rõ ràng đại gia như thế so ý nghĩa. Nói thật, có thể đứng ở nơi này. Từng cái đều là thân kinh bách chiến. Vô luận là đồng môn ở giữa. Vẫn là cùng cái khác đạo thống ở giữa. Chiến đấu vô số, nhất là đồng môn ở giữa. Đều chỉ ít đấu kiếm đấu trên 100 năm. Lẫn nhau ở giữa nghiêu hoàng cầu bảo không gì không rõ. Mà lại tại trước mắt bao người đùa nghịch âm, cũng không phù hợp cảnh tượng như vậy. Cho nên đại gia không hẹn mà cùng tựu so cơ sở nhất đồ vật. Tầm bắn, kiếm tốc, kiếm tần, uy lực, khống chế, phản ứng. Như vậy so đấu chính là tại song phương kịch liệt tiếp xúc chung kích thích nhất. Tầm bắn gần một điểm, kiếm tốc chậm một chút, kiếm tần chậm một điểm, uy lực nhỏ một điểm. Khống chế thô một điểm, phản ứng trễ một điểm, tựu mang ý nghĩa thất bại. Túng kiếm không chỉ có là nội kiếm chân lý, cũng là ngoại kiếm không có con đường thứ hai. Lưỡng cây kiếm tu bắn lên đến, phương thức vô số, phong cách tranh, cắn đuôi, xoay quanh, bí thuật thuấn di, lắc hư, đụng nhau. Lưỡng cái di chuyển nhanh chóng nhân loại có thể tại khoảng không gian chung túi ra dạng gì quỹ tích. Căn bản không thể nào đoán trước. Nhưng có một chút, nhất mạo hiểm, kích thích nhất, trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất phương pháp giải quyết chính là đụng nhau. Đây cũng là khảo nghiệm một tên kiếm tu dũng khí cùng đối địch phản ứng trọng yếu nhất chỉ tiêu. Không có cứng nhắc tiêu chuẩn. Song phương đụng một cái. Theo 3, 4 ngoài 100 trượng bắt đầu. Người phát nhiều ít kiếm. Ta ra bao nhiêu chiêu. Người như thế nào công thủ. Ta như thế nào phòng phản. 3, 400 trượng phân biệt không được. Tựu 200 trượng. 100 trượng. Càng lúc càng nhanh tiết tấu. Càng ngày càng nhiều phi kiếm. Càng lúc càng ngắn khoảng cách. Để cho người ta thuần túy bằng bản năng phản ứng. Thậm chí không có suy nghĩ không gian. Kết quả đi ra, Ta đứng đấy, người ngã xuống, ta chính là tiêu chuẩn. Đây mới là hiên viên kiếm tu ở bên trong so bên trong chân thực một màn. Bọn hắn khinh thường tại quỷ kế, tự ưa thích mũi đao liếm máu, trên lưỡi đao khiêu vũ, so chính là kiếm tu thứ trọng yếu nhất. Đây cũng là kiếm tu ở bên ngoài thường thường chiến dấu vết huy hoàng nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn am hiểu hơn tiệt tranh một tuyến. Cách chương.